Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 11 tác phẩm tiểu thuyết Giấy Trắng của cố tác giả nhà văn Triệu Xuân. Phần thứ 3, chương 9, 1. Thật tự hào được là công dân của một thành phố trẻ. Sài Gòn là một thành phố trẻ. So với các thành phố lớn, đô thị này rất trẻ. Chứng cứ để dẫn tới ý kiến này không phải chỉ là vấn đề thời gian gần 300 năm kể từ khi thành Bến Nghé được xây dựng, với những đồn lũy đầu tiên của quân đội Triều Nguyễn. Điều chủ yếu cũng giống như khi đánh giá con người. Trong thực tế, có nhiều người bị quá trình già chế ngự khi còn rất ít tuổi, là cái khí chất rất trẻ trung của thành phố đó. Sài Gòn luôn luôn tiềm ẩn ở trong lòng nó một cái gì đó có sức bùng nổ dễ sợ mỗi khi được khơi đúng mạch. Cái gì đó ở đây chính là điều mà nhiều địa phương khác, nhiều đô thị khác không thể có. Cái gì đó ở đây đã và sẽ làm nên những trang sử vẻ vang cho Sài Gòn. Cái gì đó ở đây chính là sức trẻ của thành phố mà từ mấy năm trở lại đây đã xuất hiện trên thế giới với cái tên mới, thành phố Hồ Chí Minh. Về sự khéo léo của bàn tay con người, thành phố Hồ Chí Minh không chịu thua kém bất cứ một thành phố nào trên thế giới. Về trí thông minh của con người, thành phố Hồ Chí Minh cũng có nhiều dịp chứng tỏ tính ưu việt của mình. Chẳng cần phải có bộ óc thông thái của các nhà kinh tế học, chỉ cần một người đã sống ở Sài Gòn, hiểu Sài Gòn cũng có thể kết luận rằng, về mặt kỹ nghệ, nếu biết khơi đúng mạch, thành phố Hồ Chí Minh có thể làm ra các loại sản phẩm tốt, đẹp và tinh xảo thỏa mãn nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu. Tất nhiên, vấn đề không chỉ là khơi đúng mạch, vấn đề của Sài Gòn hôm nay không phải chỉ đơn thuần là những diễn văn cháy bỏng nhiệt tình, những lời phát biểu đầy lạc quan đến nỗi chỉ cần nghe nói, ta cũng có thể tưởng mình đang tiến tới chủ nghĩa cộng sản đến nơi rồi. Vấn đề của Sài Gòn hôm nay là làm việc, là phương pháp làm việc. Anh đã làm gì, chị đã làm gì, ông đã làm gì, bà đã làm gì và làm bằng cách nào? Có thể nói rất nhiều về thành phố, những người Sài Gòn lại không thích nói nhiều, họ làm nhiều và nếu có lúc nào đó họ nói hơi nhiều thì đó là trong lúc uống rượu. Người Sài Gòn mang đặc trưng tính cách của người dân khu vực Nam Bộ, thực tế, mà việc đều được đánh giá bằng thực tế chứ không phải thực dụng. Lối sống Mỹ tràn vào đây suốt mấy chục năm để lại nhiều dấu ấn nặng nề, nhưng về cơ bản, chủ nghĩa thực dụng kiểu Mỹ không thể làm mất được những phẩm chất của người Sài Gòn. Những chuyến ra đi bằng thuyền vẫn tiếp diễn, hàng chục ngàn người chết trên biển vì tàu đắm, bị cướp biển, nhưng người ta vẫn ra đi. Đoàn người xếp hàng trước cổng cơ quan công tác người nước ngoài, tổng lãnh sự Pháp, ngày nào cũng dài dằng dặc. Những chuyến ra đi hợp pháp bằng phi cơ vẫn diễn ra đều đặn với những buổi đưa tiễn đầy nước mắt. Nạn lụt ở đồng bằng sông Cửu Long gây ra tình trạng khan hiếm lương thực. Cùng với cuộc chiến tranh do các thế lực thù địch bên ngoài tiến hành thông qua bè lũ đồ tể Pol Pot đã dội tới thành phố vô vàn khó khăn mới, những khó khăn về vật chất, những biến động về tinh thần. Mặc dù vậy, Sài Gòn vẫn là Sài Gòn, em ra đi nơi này vẫn thế, nhất là từ ngày thành phố đã được khơi đúng mạch. Ở Ủy ban Nhân dân phường 5, Chủ tịch phường làm việc từ sáng tới 9-10 giờ đêm mới về nhà. Trên gương mặt của người phụ nữ cựu biệt động nội thành ấy đã xuất hiện thêm những nếp nhăn mới. Mái tóc của chị đã có nhiều sợi bạc. Cứ nhìn về bên ngoài, một nhà sinh vật học nào đó có thể bảo chị chủ tịch phường đang ở quá trình lão hóa. Thế nhưng sức làm việc của chị thật đáng ngạc nhiên. Xưa nay người ta trách cứ nhiều ở cấp phường, điều đó có cơ sở của nó. Nhưng quả thật có nhiều cán bộ phường đáng làm mẫu mực cho mọi người. Chuông điện thoại reo vang, chị Tào cầm ống nghe. Alo, tôi nghe đây. Trong máy xuất điện giọng nói quen thuộc của ông Phát, câu hỏi có phần hơi gắt. Giờ này là mấy giờ rồi em? Chị Tào nhìn đồng hồ. Kim đồng hồ đã chỉ con số 10, cuộc họp chi ủy vừa kết thúc. Chị nán lại, đọc chồng hồ sơ của bà con trong phường gửi tới trong ngày. Tất cả đều là đơn xin giấy phép mở cơ sở sản xuất, mở cửa hiệu kinh doanh. Một tuần nay trong phường chị đã có hàng trăm hộ nộp đơn xin hành nghề. Em về liền đấy anh, nhiều việc quá anh à. Biết là chồng sẽ tiếp tục dày già, chị nói nhanh rồi lại làng cúp máy. Chị ghi vào lề một lá đơn, kính chuyển Liên hiệp xã, tiểu thủ công nghiệp, quận. Ủy ban phường Nam đề nghị Liên hiệp xã cho phép ông có tên trong hồ sơ này được mở cơ sở sản xuất việc ni cách điện. Chỉ để lá đơn đó vào cặp đựng hồ sơ có chữ viết ngoài bìa đã duyệt rồi cất vào tủ khóa lại. Chỉ đến khi đạp xe về nhà, chị ta mới thấy đói bụng. Bữa chiều chị ăn có nửa ổ bánh mì. Những ngày chồng báo trước là không ăn tối ở nhà, chị thường ăn qua loa cho xong bữa, khỏi mất công phải nấu nướng. Mệt và đói, nhưng chơi lúc nào chị thấy vui như những ngày này. Hàng loạt cơ sở sản xuất im lìm suốt mấy năm qua nay đã lần lượt hoạt động trở lại. Chị hiểu rằng nếu sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong phường được khôi phục bằng mức trước năm 70 năm, thì giá trị tổng sản lượng hàng năm lên tới 20 triệu đồng. Sản xuất phục hồi thì trước hết lòng tin của dân vào nhà nước sẽ được củng cố. Đó là điều mà người cán bộ cấp phường, người gần gũi quần chúng nhất, người đại diện cho nhà nước ở khu phố cảm nhận được, thấm thía vô cùng. Chị ta thầm nghĩ, Nghị quyết 6 đối với chị không khác gì lệnh tổng tấn công năm 1975. Chị thấy náo nức trong lòng. Chiếc xe đạp dường như chạy nhanh hơn. Hai bên đường phố dù đã 10 giờ rưỡi đêm rồi, nhiều cơ sở sản xuất cơ khí và dệt vẫn làm việc. Tiếng máy chạy giòn giã giống như một sự thôi thúc đối với chị phải tranh thủ thời gian. Quận mới tăng cường cho chị một kỹ sư còn trẻ làm phó chủ tịch phụ trách tiểu thủ công nghiệp. Anh chàng kỹ sư thua chị tới 12 tuổi, đúng một giáp, rất dễ mến. Cậu ta đã quân sư cho chị trong việc xét duyệt cấp giấy phép hành nghề. Theo ý cậu ta, từ khi xét duyệt phải quy hoạch tổ chức lại mạng lưới tiểu thủ công nghiệp theo ngành nghề, theo nhóm sản xuất trong phường, phải ưu tiên hàng đầu cho các hộ sản xuất, hạn chế các hộ xin kinh doanh thương nghiệp. Có nhiều đề xuất chị chưa hiểu lắm. Trong chi bị cũng có người không tán thành. Số đồng chí này cho rằng nhà nước đã cho phép bung ra thì cứ để cho dân tự do kinh doanh, hạn chế làm gì. Nhưng không hiểu sao chị lại tin đồng chí phó chủ tịch mới đến thế. Đã có lúc chị tức rằng mình không được học hành đến nơi đến chốn, làm chủ tịch phường mà văn hóa mới có lớp 6 thì lãnh đạo sao nổi. Những lúc đó chị thở dài, chị thấy thèm được như các cô thư ký ở văn phòng ủy ban, các cô đều trẻ, học hết lớp 12 cả. Đến một lúc nào đó, mấy em mấy cháu này sẽ làm chủ tịch, còn mình và mấy đồng chí trong chi ủy kia phải làm người giúp việc cho mấy cháu mới đúng. Chị Tạo nghĩ như vậy, chưa lúc nào chị thấy cần phải có thêm trình độ văn hóa như lúc này. Một hôm trong những khoảnh khắc rất hiếm hoi được trò chuyện với chồng, thường là vào bữa cơm, chị Tạo đã nói với chồng suy nghĩ đó. Ông Phát trợn tròn mắt, má trái ông giật giật, giọng ông đanh lại. Em quên rồi sao? Đảng ta là đảng cầm quyền. Gấp vào chén cơm của chồng miếng thịt nạc, chị Tào vẫn từ tốn nói. Biết vậy, nhưng khi lãnh đạo, người lãnh đạo có thể nào rốt hơn quần chúng? Như người bị chạm nọc, ông Phát đặt chén cơm xuống, ông nuốt vội miếng thịt nhai chưa kỹ và chẳng thấy ngon miệng nữa. Em nói là, coi chừng quan điểm lập trường đó nha. Bao nhiêu năm lăn lộn ở chiến trường để làm gì? Đổ máu hy sinh để làm gì? Em tính nhường quyền lãnh đạo cho đám con cái tư sản đó hả? Em tính rời bỏ trận địa, buông vũ khí? Thật là tệ quá cỡ. Kìa anh, ăn đi chứ, em đâu có nghĩ như vậy. Trong lòng chị nhói lên nỗi buồn, chị rất buồn vì không bao giờ được thẳng thắn trao đổi tâm tình với chồng về chuyện công tác nữa. Càng ngày cái nhu cầu chân chính đó càng không được đáp ứng. Biết chẳng nên tiếp tục đề tài này, chị Tào im lặng ngồi ăn. Chị múc cho ông Phát một chén khoai tây hầm với sườn heo mà ông Phát mới lãnh ở nhà máy về. Thấy chồng đã bình tĩnh trở lại, chị Tào hỏi: Anh có biết chiều nay ai tới nhà mình không? Ai vậy? Con Nhàn. Nó tới một mình à? Dạ. Nó tới vẻ rớn rác lắm, không qua người nhà, nó nói chuyện qua loa với em rồi xin phép về. Anh biết đấy, nó rất ngại gặp em mà. Anh tính nói với em từ lâu, dù không phải ruột thịt, cũng là bà con họ hàng, em nên bảo nó. Nó vẫn như thế phải không anh? Không, không xứng đáng, vợ một đồng chí phó tổng giám đốc, thiệt tệ hết sức. Em cứ tưởng gần đèn thì dạng, e dè ngựa quen đường cũ, thiệt là mắc cỡ với anh Học. Nhưng anh ta lại không hay biết gì về nó, thật thế sao? Lẽ nào anh ấy lại không quan tâm đến người vợ đầu gối tay ấp? Ông Phát yên lặng. Chị Thảo cũng lặng lặng thu dọn bàn ăn và tiếp tục dòng suy nghĩ của mình. Đối với chị, Nhàn là một kẻ lạc loài. Ngày mới giải phóng, chính Nhàn đã tìm đến ủy ban phường xin gặp chị. Nhàn muốn được chị che chở giúp đỡ. Và lúc đó chị Thảo hết sức ngạc nhiên khi Nhàn nhờ chị xin cho vào làm ở cơ quan nhà nước. Chị đã tưởng cô ta muốn tu tỉnh lại, muốn đóng góp cho xã hội. Chị đâu có ngờ rằng việc Nhàn tỏ ra hăng hái trong việc xin đi làm lúc đó chỉ là một thứ chạy theo mốt. Ở bàn uống trà, ông Phát cũng miên man trong những tính toán về các mối quan hệ. Quan hệ giữa ông với Thịnh, giữa ông với Học, giữa ông với công nhân trong nhà máy. Đối với Thịnh và Lộc như thế là hết, là cạn tàu giá máng. Ông đã xử sự như thế, có một lúc nào đấy trong lưng chi ông cộm lên màn kịch ở trạm kiểm soát ngã ba xa lộ hôm nào. Nhưng rồi ông cố quên đi, giống như bất cứ một kẻ nào biết mình không phải, họ thường hèn nhát với chính bản thân, cố lờ đi, không nhìn nhận việc làm ăn của mình. Ông không muốn nghĩ rằng việc tạo chứng cớ để tống giam Lộc là lỗi của ông, nhưng không là lỗi của ông thì là lỗi của ai? Của Lộc chăng? Sự thể đã minh tỏ rằng Lộc không có lỗi, vậy thì lỗi ở Học à? Không, con người ấy giúp ông chứ có vụ lợi gì. Bất giác ông nhớ đến câu vụ lợi, một thợ y nào đó đã nói bóng gió khi ông đi ngang qua phân xưởng rằng: Già đâu rồi mà còn ham chi nữa, kinh chống cả tập thể, tưởng rằng sẽ được nọ được kia, mấy kẻ vụ lợi trước sau gì cũng đổ. Trước sau gì cũng đổ, đổ là thế nào? Chẳng lẽ lại chớ trêu đến thế, ta có vụ lợi không? Rõ ràng ngay từ đầu ta không hề có ý định giành chức giám đốc, lương tâm của ta không hề vẩn chút mờ ám gì trong chuyện này. Ta chống phương án giấy trắng vì nó là đi ngược sự lưu thông, nó ngược chiều. Con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội là con đường một chiều, đã có bảng cấm đi ngược chiều hẳn hoi. Vậy mà Thịnh và Lộc cứ đưa nhà máy chạy ngược chiều, không bị xe khác đụng thì cũng đụng người khác. Chẳng lẽ một điều đơn giản như vậy mà họ không nhận ra? Ta biết trong thế cờ này ta đơn thương độc mã, ta chỉ có lòng yêu chủ nghĩa xã hội, bởi thế chỗ dựa tinh thần, chỗ dựa tất nhiên của ta không ai khác ngoài Học một trí thức trưởng thành từ trong lòng của chế độ xã hội chủ nghĩa, một con người có bản lĩnh và dày dặn kinh nghiệm. Nếu nói về những chuyện nằm gai nếm mật thì ta là sư phụ của học, nhưng nói chuyện quản lý kinh tế thì ta mới chỉ là đệ tử, hơn nữa một đệ tử mà tuổi đã già. Ôi, cái già mới tệ hại làm sao? Trạng huống sơ cứng tư duy đã diễn ra trong ta từ hồi nào? Sao ta không hay? Sao ta đọc sách mà không dô? Nghe học nói thì câu trước còn nhớ, câu sau đã quên mất tiêu rồi, cái gì cũng phải ghi chép mới nhớ nổi. Như vậy thì ta đâu có vụ lợi. Ai dám nói ta vụ lợi, kẻ đó thật hồ đồ. Cho dù điều đó có là bản tính của nhân loại chăng nữa thì riêng trong chuyện giấy trắng này, ta vẫn không hề vụ lợi. Nhưng từ ngày tự nguyện làm đệ tử cho học, sao ta cảm thấy mệt mỏi đến thế? Cách mạng thì phải gian khổ, đấu tranh thì phải chấp nhận tất cả. Đành là vậy, nhưng có phút nào ta được thanh thản đâu. Mệt mỏi cả thể xác lẫn cõi lòng, ngủ không được, ăn hết ngon. Bất giác Tư Phát quay nhìn vào tấm gương lớn treo trên tường, trên mặt ông đã có thêm những nếp nhăn. Ông biết mình đã già đi rất nhiều. Công việc ở nhà máy, những gì liên quan đến trách nhiệm của ông vẫn phải căng đắng. Chính ông đã đề nghị với Thịnh từ ngày đầu rằng công tác kinh doanh nếu đã giao cho ông thì khỏi lo cử thêm một trưởng phòng cho tốn người. Thịnh đồng ý với đề nghị của ông. Thực ra ông Phát không muốn cử thêm người khác, chủ yếu là ông không muốn công việc hệ trọng ấy giao cho một người khác chăm lo, còn ông chỉ có việc rút bút ký tên ở khâu cuối cùng. Thành thử là phó giám đốc, ông phụ trách luôn cả việc điều hành toàn bộ công việc của phòng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Nhà máy là thành quả của cách mạng, là chiến thắng của suốt một đời tranh đấu của những người như ông. Vì thế ông lao vào công việc với tất cả niềm say mê còn có được trong con người mình. Thời kỳ đầu anh em trong nhà máy ai cũng sợ ông, lễ phép với ông. Lớp trẻ thì thưa chú Tư, lớn tuổi thì thưa ông Tư. Ông sung sướng thực sự khi nghe những lời xưng hô đó. Dần dần ông thấy không thể sống được nếu như không có những lời xưng hô như vậy. Ông thích được kêu như vậy. Cũng giống như ông rất thích nghe những tràng vỗ tay sau ý kiến phát biểu của mình. Ông thường kết thúc bằng câu: chúng ta nhất định tiến lên xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Hay là chúng ta tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, đất nước ta nhất định sẽ giàu mạnh, vân vân. Và ông tự vỗ tay khi dứt lời. Những lúc những lời kết thúc đó, ông thường cao giọng, hùng hồn và mắt ông sáng lên. Ông tự vỗ tay rồi đắc ý khi nghe tiếng vỗ tay hòa theo của ông nhận trong hội trường. Đã có mấy tay thợ in trẻ, chúa hai châm chọc, gọi ông bằng biệt hiệu, chú Tư vỗ tay. Tất nhiên biệt hiệu đó, ông không hề biết, mà có biết ông cũng lờ đi. Ai mà chấp với tụi nhóc. Nhưng càng ngày, Tư Phát càng nhận ra một thực tế đáng buồn là anh em công nhân xa lánh ông. Trong phòng ông, ngoài thân ra, ít có ai lui tới. Mấy cô thư ký, nhân viên các phòng cũng chỉ bước qua cửa phòng ông khi có việc cần lấy chữ ký. Có tuần lễ, ông Phát nghiệm thấy rằng mình không được ký tên một lần nào. Có lúc ông đã hoảng sợ thực sự. Ông là con người thừa rồi sao? Mọi công việc ở nhà máy đều được Thịnh trực tiếp giải quyết. Khi Thịnh đi vắng, người được ủy quyền là Lộc và Hảo. Nhà máy ổn định lao vào sản xuất với nhịp điệu ngày càng khẩn trương. Trong khi đó, ông Phát lại dành tâm huyết cho việc khác. Trong ánh mắt mọi người, ông Phát đã nhận ra càng rõ hơn ý chê bai và thậm chí coi thường. Ông chống giấy trắng tức là ông đồng lõa với thiếu thốn và đói khổ. Mọi người nghĩ như thế, không cần đối phương của ông, Thịnh, Lộc, Sách động gì, bản thân việc ông chống giấy trắng đã khiến ông bị cô lập rồi. Ở nhà máy thì như vậy, về tới nhà ông lại đối diện với người vợ, tuy ông rất thương, nhưng hệ nói ra điều gì là trái ngược với ý niệm của ông. Thành thử có bao nhiêu sự bực dọc, ông trút tất cả lên đầu chị Tào. Ông ngắt gọng với vợ. Mỗi khi ông muốn ngưng, không muốn nghe vợ nói nữa, ông chỉ cần buông ra một câu như mệnh lệnh. Coi trường, lập trường quan điểm, xem sao nha. Và sau khi nói câu đó, vợ ông im liền. Ông được an ủi đôi chút vì mình còn có uy trong gia đình. Ông không hề biết rằng, đó là lúc vợ ông buồn nhất. Trong quan hệ vợ chồng, nếu chỉ đơn thuần là quan hệ vợ chồng không thôi thì chưa đủ. Hơn bất cứ mối quan hệ nào, quan hệ vợ chồng đòi hỏi sự tế nhị, sự tôn trọng, sự thương yêu, sự thông cảm nhiều nhất, cao nhất. Mà muốn được như vậy thì họ phải là người bạn đời của nhau. Chị tỏ buồn vì chị thương anh, kính trọng anh, nhưng chồng chị không thể là người bạn đời của mình. Nhu cầu được tâm tình, được trao đổi chuyện đời, chuyện công tác của chị, những suy tư của chị bị anh coi thường bỏ qua. Nỗi buồn đó cộng với nỗi buồn vì không có con đã làm cho chị Tào rất khổ tâm. Ông Phát có hiểu nỗi khổ tâm của vợ hay không? Có lẽ là không, vì nếu hiểu được ông đã chẳng như vậy. Và chăng ông cũng canh cánh trong lòng nỗi khổ của mình. Mái ấm gia đình ngày càng trở nên lạnh lẽo. Chuyện sinh nở của vợ cũng mịt mờ như chuyện tranh đấu của ông. Chẳng cái gì thành đạt cả. Chẳng lẽ cuộc đời toàn là thất bại cả sao? 2. Việc triển khai nghị quyết 6 trên địa bàn thành phố được thực hiện rất nhanh. Chưa có một nghị quyết nào được triển khai lẹ như nghị quyết này. Sự này thường thì một nghị quyết được ban hành triển khai tới cơ sở cũng vừa lúc nghị quyết tiếp sau đó ra đời. Riêng nghị quyết 6 dường như nó là một bản nghị quyết có cánh, nó ra đời là lập tức bay đi muôn nơi. Nó là một nghị quyết kịp thời và phù hợp với thực tế. Nói đúng hơn, nó là cuộc sống, sự thôi thúc của cuộc sống. Nghị quyết 6 được hình thành từ thực tế của các cơ sở, trong đó có nhà máy Hy Vọng. Nhiều giám đốc gọi nó là chiếc gậy, không phải để vượt Trường Sơn như năm nào mà là để vượt qua những ràng buộc cản ngăn của cơ chế quản lý kinh tế lỗi thời. Ở nhà máy Hy Vọng, việc học tập nghị quyết 6 còn được tiến hành nhanh hơn nữa. Ngay sau khi nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam công bố nội dung, Thịnh đã lên chương trình học tập nghị quyết này cho toàn nhà máy. Anh cho in lại từ báo Nhân Dân, toàn văn nghị quyết, toàn văn bài xã luận của báo và nội dung hướng dẫn thực hiện nghị quyết của Ban Tuyên huấn Trung ương. Tất cả những tài liệu đó anh phát tận tay cho mọi người và yêu cầu mỗi người đọc, nghiên cứu, suy nghĩ rồi chuẩn bị ý kiến phát biểu của riêng mình. Thay vì tổ chức học tập nghị quyết trong đảng bộ trước, giám đốc Thịnh đã phát tài liệu cho toàn thể công nhân viên chức nhà máy. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nghị quyết có hay bằng trời mà quần chúng không hiểu, không thực hiện thì nó chỉ là mớ giấy mà thôi. Thịnh không có mong muốn nào hơn là toàn thể 600 con người của nhà máy hiểu được đường lối của đảng qua văn bản nghị quyết 6. Chỉ có thể thành công khi mọi người hiểu ra vấn đề. Trong một tuần lễ, cả nhà máy Hy Vọng nghiên cứu học tập nghị quyết. Trong một tuần lễ ở Hy Vọng, công nhân phấn khởi hào hứng phát triển, phát biểu nguyện vọng của mình, bày tỏ niềm tin tưởng của mình trước sự đổi mới đường lối chính sách của đảng. Trong một tuần lễ, ông Phát không thoát ra khỏi quỹ đạo của nhà máy, đã phải đau đầu, ông cá bệnh, xin đi nằm viện. Ông Phát mới vào bệnh viện được vài ngày thì phải về vì xí nghiệp Liên Hiệp triệu tập các giám đốc và phó giám đốc về học tập nghị quyết 6. Bản nghị quyết ban hành được 16 ngày, nhà máy in Hy Vọng đã học tập và triển khai được một tuần, thì tổng giám đốc xí nghiệp Liên Hiệp mới tổ chức triển khai trong hàng ngũ giám đốc các xí nghiệp. Cú học tập này thì ông Phát không thể cao ốm được nữa. Ông Phát phải ngồi nghe và như đức tính truyền thống của ông, bao giờ ông cũng ngồi hàng ghế đầu đến đúng giờ và chỉ ra về khi mọi người đã ra khỏi cửa hội trường. Ông Phát chăm chú nghe và ghi chép lia lịa. Mỗi khi ông gặp những chữ, những cụm từ nào khó hiểu, những vấn đề gì chưa thông, ông dùng bút mực đỏ để gạch dưới những đoạn đấy. Cuối cùng thì trang ghi chép của ông toàn là những nét bút đỏ, đầu ông nhức như khi vết thương tái phát, mắt ông nhòa đi, nhìn vật gì cũng thành hai. Trong giờ nghỉ, ông bước vào phòng của phó giám đốc học và suýt giật mình kêu lên vì ông thấy học không phải là học nữa. Cái gì cũng thành hai. Hai cái mũi, hai vầng trán, hai cái miệng, bốn con mắt. Ông Phát bỏ kiếng ra, lấy khăn lau mặt và chỉ sau khi uống cạn ly nước đá cùng mấy viên thuốc, ông mới lấy lại được thế cân bằng. Học vẫn là học. Phó tổng giám đốc không hề để lộ biểu hiện gì trên mặt, hỏi Tư Phát, giọng vẫn là giọng kể cả. Ông thấy cái món này ra sao? Tư Phát ngẩn người ra một lát rồi hỏi lại, anh nói đến nghị quyết 6, chứ còn gì nữa? Một sự thay đổi đáng ngạc nhiên. Có gì mà ngạc nhiên? Ôi, từ xưa đến nay có bao nhiêu nghị quyết rồi, vấn đề là có thực hiện được hay không? Anh có biết Thịnh nói gì không? Nói gì? Chắc hắn ta tê tởn dữ, cứ nhìn bản mặt hắn ở hội trường tôi thừa biết. Dạ, tại cuộc họp giải đáp các câu hỏi của anh em công nhân, Thịnh đã nhân dịp đó mà công kích tôi và anh. Mặt học đanh lại, giọng nói như rít qua kẽ răng. Hắn ta nói sao? Anh ta nói, nghị quyết 6 là chiếc gậy thần giúp chúng ta vượt qua những trở ngại để đạt tới mục đích cao cả của mình. Chúng ta vui mừng trước nghị quyết 6 bao nhiêu thì những kẻ bấy lâu cản phá chúng ta hốt hoảng lo sợ bấy nhiêu. Họ sợ chiếc gậy này, các đồng chí ạ. Thịnh nói xong, anh em công nhân hoan hô dần dần, mấy phút mới ngớt. Cứ để cho hắn ta tay tởn đi. Học đi đi lại lại quanh trước bàn, không nhìn Tư Phát, nói tiếp. Đừng có tưởng bờ. Đấy mới chỉ là nghị quyết của đảng. Hội đồng chính phủ chưa có văn bản cụ thể nào về vấn đề này. Như thế là thế nào? Như thế là vũ như cần. Vẫn như cũ. Luật pháp chưa có gì thay đổi. Đừng có tưởng bờ. Nếu vi phạm pháp luật, thì a lê, hỏa lo. Tư Phát ngồi đó không hề được trấn an thêm khi nghe học nói. Trái lại ông càng hoang mang nhiều hơn. Đảng là đảng cầm quyền, ông thừa hiểu điều đó. Nghị quyết của đảng là thể hiện mong muốn của toàn dân. Chẳng phải tự nhiên mà công nhân Hy Vọng lại hoan nghênh nghị quyết 6 đến thế. Tự nhiên Tư Phát tên lòng mình trống trải, chân tay rã rời, ông bài hoài chống tay vào mép bàn, đứng dậy. Tiếng chuông điện phía hội trường gọi mọi người vào học tiếp. Học đứng chắn ở cửa ra vào, nhìn Tư Phát, tia sáng ở mắt học làm ông Phát sững lại. Ông đứng lặng nghe học nói. Phải nhớ rằng ông đã làm gì và ông đang làm gì. Mặc tất cả mọi chuyện, thanh tra vẫn cứ thanh tra, đoàn thanh tra vẫn ở Hy Vọng cho đến khi nào hoàn thành nhiệm vụ. Có trời mới biết được là khi nào nhiệm vụ hoàn thành. Mỗi tháng ông lại phun ra một cái cớ mới, mỗi tháng lại xì ra một vấn đề nghi vấn. Thế là thanh tra dài dài, ông hiểu chứ? Chỉ với điều đó thôi chúng ta đủ coi là thắng lợi rồi. Học cười, toàn thân rung lên như đang lên đồng, hai tay dang rộng ra. Ông Phát có cảm giác như Học đang giang tay ôm gọn lấy tiếng cười của mình và từ từ thu nút trở lại. Nhưng một phần của âm thanh tiếng cười ấy lên lòi vào trong con người ông rồi. Ông bước đi chệch choạng theo hành lang về phía hội trường, mặt ông nhợt nhạt giống như bản in offset mới xong, có hai đơn vị màu. Từ giờ phút này ông không còn tập trung tư tưởng nghe truyền đạt nghị quyết được nữa. Có những lúc con người bị rơi vào trạng thái cực kỳ khó chịu của một sự giằng xé nội tâm. Ông Phát đang ở vào trạng huống như vậy. Khu vực nhà máy in Hy Vọng được phép khai thác lộ ồ đã cạn nguồn nguyên liệu cho bột giấy. Trước khi chấm dứt việc khai thác lộ ồ, phó giám đốc Lộc đã làm được một lúc hai việc mà ý nghĩa của nó rất quan trọng đối với phương án giấy trắng. Lần gặp trưởng thi tài chính Cửu Long, Lộc đã nhận được một lời hứa can thiệp giúp đỡ cho Mạnh ra tù. Sau khi Lộc về Sài Gòn, công việc của một trưởng thi làm ông quên mất lời đã hứa. Quên thật sự chứ không phải là ông nuốt lời. Với một số thủ trưởng khác, hứa hẹn rồi để đó là sự thường. Nhưng với đồng chí trưởng thi tài chính Cửu Long thì lời hứa là danh dự. Nhưng ông quên mất, ai nợ trách ông? Có biết bao nhiêu điều hàng ngày, hàng giờ đòi hỏi ông phải nhớ, phải làm, phải ra chỉ thị. Làm nghề gì cũng có cái khổ của nó. Ai dám bảo rằng nghề này đỡ khổ hơn nghề kia? Ở Sài Gòn chờ mãi không thấy tăm hơi gì, Lộc lại phải hối hả đi Cần Thơ. Trước khi đến nhìn làm việc với công an Hậu Giang, anh gái Vĩnh Long thăm trưởng ty tài chính, đồng chí trưởng ty đã trừng phạt tội quên lãng của mình bằng việc mời Lộc về nhà mình, tự tay nấu món ăn đãi Lộc, rồi sau khi ăn uống xong, ngủ một tiếng đồng hồ lên xe cùng Lộc qua Bắc Hậu Giang. Hai người đến thẳng phòng làm việc của trưởng ty công an. Hai người cùng cấp trưởng ty lại là hai chú cháu hàn huyên thăm hỏi nhau. Trưởng ty tài chính Cửu Long để Lộc tự trình bày lý do cuộc viếng thăm này. Trưởng phòng chuyên án, trưởng phòng hình sự và đội trưởng của đội trinh sát của ty được mời lên. Số phận của Mạnh được quyết định ngay. Đúng là Mạnh bị vu cáo. Lẽ ra Mạnh được tha rất sớm, nhưng chính hành động của bà Bảy hối lộ công an đã khiến sự nghi ngờ tồn đọng đến hôm nay. Phó giám đốc Lộc ký giấy bảo lãnh cho Mạnh về. Các đồng chí công an có nhận xét rất tốt về thái độ của Mạnh trong thời gian bị tạm giữ. Trước khi ra về, Lộc còn đề nghị trưởng ty công an cấp cho Mạnh vài dòng, đại ý nói rõ là Mạnh hoàn toàn vô tội, mọi việc đều xuôi lọt. Chàng trai tên Mạnh ở trong trại giam một thời gian được cử làm đội trưởng đội trật tự, chăm lao động và rất gương mẫu, đúng như cái tên của mình. Mạnh chỉ hơi sút một chút, thậm chí còn thấy trắng hơn thời gian đi rừng khai thác lộ ổ nữa. Hai thầy trò lên đường đi Kiên Giang. Ở đó một phần đất mênh mông phía tây nam của tỉnh đang được khai phá, lau sậy bạt ngàn, nhà máy hy vọng đã có nguồn nguyên liệu mới cho giấy, cây sậy. Theo đúng định nghĩa của Pascal về con người, cây sậy biết suy nghĩ đã tìm cách đưa những cây sậy thiên nhiên về làm ra bột giấy. Việc khai thác sậy ở Kiên Giang không gặp khó khăn gì ngoài vấn đề vận chuyển. Các nông trường thuộc các huyện Kiên Lương, Hòn Đất và Hà Tiên đang tập trung khai hoang để trồng lúa. Nhà máy hy vọng được ủng hộ trong khai thác sậy. Lao động của nông trường sau khi gặt sậy gom lại, thay vì đốt cháy thì chuyển ra bờ kênh và sẽ được nhà máy trả tiền. Sậy từ các bờ kênh được trở về Sài Gòn theo đường bộ hoặc theo đường sông, mà xà lan chở clanke cho xi măng Thủ Đức vẫn đi. Lộc và Mạnh trong chuyến đi này lập được một trạm tiền phương cho việc thu gom sậy và hợp đồng xà lan chuyên chở. Trong những ngày làm việc ở tỉnh, Lộc và Mạnh nghỉ ở khách sạn. Thị xã rạch giá nhỏ bé và ẩm thấp, nhất là vào những ngày mưa, lòng lương, lề đường dành lên một thứ nước bùn hôi tanh. Thỉnh thoảng có một chiếc xe hơi chạy qua lại ném lên những ổ gà giữa lòng đường, những vết bùn rác tung tóe, làm khách đang đi đường phải chạy giạt đi mỗi khi thấy tiếng xe hơi. Mùa mưa ở rạch giá là như thế, mùa khô thị xã lại rơi vào nỗi cực khác, thiếu nước ngọt. Việc thiếu nước dẫn đến tình trạng mất vệ sinh một cách đáng sợ ở các khách sạn. Kiếm được nước tắm rửa xong, chui vô mùng, Mạnh hỏi: Nghị quyết 6 là cái gì mà linh vậy chú? Lộc xòe tay, lừa đập mấy con muỗi trong mùng. Sau hai tiếng bốp bốp, Lộc chậm rãi: Nói thế nào để cháu dễ hiểu nhỉ? Đại khái thế này nhé. Nó cho phép người ta làm hết khả năng của mình. Nó cho phép xí nghiệp phát huy hết thế mạnh vốn có. Nó làm cho người ta chủ động và sáng tạo. Nghĩa là nó khẳng định quyền và lợi hợp pháp của người ta. Nói rộng hơn là nó tôn trọng con người. Nhất rồi, còn mong gì hơn thế kia chứ? Đây là văn bản nghị quyết, nếu thích cháu có thể đọc. Lộc giờ mép mùng, đưa cho Mạnh rồi tiếp: Thật là đáng tự hào khi được biết rằng việc làm của nhà máy ta cũng góp một chút xíu vào quá trình ra đời của nghị quyết này. Vậy hả chú, té ra trời có mắt cả đấy. Cơn buồn ngủ ập đến kéo mi mắt của Lộc khép lại. Anh nói về hoài: Khuya rồi đấy, mai tiếp. Trong căn phòng nhỏ đầy muỗi và dẹp, Lộc đã ngáy đều đều. Ở giường bên, Mạnh đang căng mắt đọc. Ngọn đèn treo trên trần không cung cấp đủ ánh sáng cần thiết, vậy mà chàng trai cũng ráng đọc hết toàn bộ văn bản nghị quyết rồi mới chịu tắt đèn. 3. Lượng thông tin hàng ngày đối với một giám đốc quả là vô cùng hệ trọng, nhưng còn quan trọng hơn là việc xử lý những thông tin mà đã nắm bắt được. Thái độ của một giám đốc trước một sự kiện nào đấy sẽ quyết định hành động tiếp theo của anh ta. Phải coi lại xem đó là tin tức loại nào, xuất phát từ nguồn nào, do ai chuyển đi, người trực tiếp thông báo với mình là ai. Loại tin tức nào không cần kiểm chứng, loại tin tức nào cần phải kiểm chứng nhiều lần. Có những tin mới nghe qua, dễ cho đó là chuyện tẹp nhẹp, không đáng để ý đối với một giám đốc. Nhưng đôi khi, chính những tin tẹp nhẹp ấy lại có tác dụng không nhỏ cho hoạt động kinh tế của nhà máy. Một giám đốc, nếu được đào tạo chính quy, đến nơi đến chốn, không chỉ là một công chức mẫn cán, có tinh thần trách nhiệm cao, mà trước hết phải là người thính nhạy với thị trường. Sự thính nhạy với thị trường nên được hiểu theo nghĩa rộng của quan hệ đa tuyến phức tạp, và muốn có được sự thính nhạy như vậy, người giám đốc phải có tài ngoại giao. Có nhiều giám đốc có trình độ khoa học kỹ thuật giỏi nhưng chưa đủ để có thể trở thành một giám đốc giỏi. Ở một nhà máy chuyện sản xuất máy may trong một thời gian ngắn giám đốc nhà máy đã cùng với ekip của mình tự trang tự chế được hàng loạt máy công cụ chuyên dùng và chế tạo được 100% chi tiết của chiếc máy mạch. Nhưng chưa năm nào nhà máy hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cơ bản là sản phẩm chủ yếu. Về giá trị tổng sản lượng, năm nào nhà máy cũng vượt từ 20-30% kế hoạch, nhưng về sản phẩm chủ yếu thì cao nhất mới đạt 80% kế hoạch. Lý do rất đơn giản là thiếu gang để đúc các chân máy may và thiếu gỗ để làm bàn máy may. Một sự so sánh rất tức cười. Trọng lượng của hai chi tiết chân và bàn máy nhiều gấp chục lần trọng lượng của 120 chi tiết của chiếc máy may. Có lẽ vì thế mà nhà máy đó không thể nào no nổi chuyện nguyên liệu là gang và gỗ chăng? Trong khi đó, chất xám của nhà máy, tay nghề của công nhân nhà máy là rất dư giả. Giám đốc nhà máy sử dụng vốn quý đó vào việc gia công sửa chữa cho các nhà máy bạn, sản xuất các loại máy dập hộp dầu cù là, chuồng chim cút, vân vân. Lẽ tất nhiên là làm các món này thì giá trị tổng sản lượng lên nhanh lắm. Chả ai có thể trách ông giám đốc máy may. Nhưng rõ ràng ở đây xuất hiện một điểm yếu mà các giám đốc khác có thể rút kinh nghiệm. Quan hệ đối ngoại quá dở, nếu là thép hợp kim quý phải nhập ngoại thì thiếu là dễ hiểu. Đằng này sự thiếu thốn lại rơi vào vật tư có rất nhiều ở các nhà máy bạn, thậm chí ở các bãi phế liệu cũng lềnh khênh. Chỉ cần giám đốc có quan hệ tốt, tức khắc gang và gỗ sẽ ùn ùn kéo về nhà máy. Cái gọi là quan hệ tốt ở đây ta hiểu theo nghĩa đúng của từ này chứ không phải hiểu theo nghĩa xấu của từ biết điều đang trở thành câu cửa miệng. Đồng chí giúp cho, giám đốc của chúng tôi rất biết điều mà. Anh hãy biết điều một chút, chúng tôi chẳng tiếc gì đâu, thằng cha đó không biết điều. Muốn được cấp rót vật tư đúng yêu cầu, đúng thời hạn phải có gì chứ, phải biết điều một chút chứ. Thành phố xuất hiện đông đảo những người hàng ngày ăn ngon uống ngon hút ngon để đi nói và làm những công việc biết điều đó. Không kể đến hàng ngũ những tay tổ chuyên chạy mánh áp phe của Sài Gòn cũ, chỉ nói tới những người mới hành nghề trong đội ngũ cán bộ công nhân viên nhà nước, con số đó đã vượt quá bậc ngàn, chạy vật tư, sắt thép xi măng, xăng dầu, phân hóa học, xe máy, thiết bị nhu yếu phẩm trong kế hoạch biết điều, chạy vật tư ngoài kế hoạch biết điều, ký hợp đồng sản xuất biết điều, ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm biết điều, bán hàng biết điều, giao nộp sản phẩm biết điều, trong sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phân phối lưu thông, văn hóa nghệ thuật, giáo dục y tế, cái gọi là biết điều đã len lỏi và chi phối chế ngự ghê gớm. Đến ngành y tế mà cũng để chữ biết điều hoành hành thì thật là nguy hiểm. Báo chí hàng ngày chạy những hàng tít lớn đưa những tin tức đầy phấn khởi, những nhà máy X trong quý 1 tăng năng suất lao động 200%. Xí nghiệp A nhờ chủ động cân đối vật tư nguyên liệu đã đạt giá trị tổng sản lượng quý 1 bằng cả năm ngoái. Xí nghiệp B tận dụng lao động và thiết bị có sẵn làm ra giá trị hàng hóa gấp một lần giữa chỉ tiêu kế hoạch. Những tin tức đọc lên là chóng cả mặt. Quận 3 chấm trong một tháng tạo ra được 500 tấn vật tư đưa vào sản xuất. Quận 3 chấm trong 2 tháng làm ra 100.000 chiếc sườn xe đạp. Có 20% đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, vân vân. Cứ đà này thì giàu to đến nơi rồi. Thịnh mỉm cười nghĩ vậy và đột nhiên giật mình nhớ lại tai nạn gãy chiếc xe đạp của vợ mình. Sự việc nào cũng có hai mặt của nó. Ngay cả chữ biết điều người ta đang xài nếu nó được xài theo nghĩa chân chính thì hay lắm chứ. Thịnh luôn luôn quan niệm rằng một giám đốc phải có quan hệ tốt với tất cả các nhà máy, xí nghiệp, đơn vị mà doanh nghiệp của anh có liên quan, giống như con người phải có quan hệ tốt với bạn bè của mình. Trong quan hệ kinh tế, quan hệ tốt theo suy nghĩ của Thịnh phải là quan hệ hợp tác, hai bên trong cùng có lợi. Lúc bên này gặp khó khăn thì bên kia lăn xả vào giúp đỡ, khi giúp đỡ phải hết mình. Có lần làm việc với bí thư thành ủy và trả lời câu hỏi của ông, Thịnh đã nói như vậy. Không thể chấp nhận được chuyện bắt bí cũng như ăn chặn. Bắt bí và ăn chặn là thói tật đáng nguyền rủa của tầng lớp bóc lột. Thói tật đó còn ngấm cả vào tim hóc của tầng lớp tiểu thị dân nữa. Có thể nhận ra điều đó ở hệ thống buôn bán chợ đen. Nơi nào cũng vậy, ngay cả trong quan hệ cũng thế. Khi anh nghèo, bị người ta khinh, anh bằng người thì bị người gièm pha. Và nếu anh hơn người thì người ta ganh ghét, tìm cách đạp đổ. Không phải ngẫu nhiên mà có những người hận đời quá đâm ra yếm thế bi quan. Đời mà, đời là thế. Hơn bất cứ lúc nào, trong mọi thứ đang phát triển một cách xô bồ như lúc này, Thịnh ao ước xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp, chuẩn mực của phong cách làm ăn có cạnh tranh, nhưng lành mạnh công khai, có luật pháp và bình đẳng trước luật pháp. Thời gian của một ngày dài không kéo dài ra, nhưng giờ nghỉ của Thịnh lại luôn bị rút ngắn. Nhà máy vẫn tồn tại sự thanh tra, dai dẳng và lì lợm đến kỳ cục. Mỗi bước đi của nhà máy đều nảy sinh một cái cớ gì đó làm lý do cho công việc của ông Lợi. Việc sản xuất bột giấy chuyển sang giai đoạn quy mô hơn với hoạt động của hai máy nghiền bột mới vừa được lắp đặt, sợi từ Kiên Giang ồn ồn kéo về. Năm nay nhà máy nhận kế hoạch in giấy gấp đôi năm ngoái, lượng phụ tùng vật tư cần phải mua, phải chế tạo, phải sửa chữa ngày càng lớn. Tất cả những điều đó làm rút ngắn thời gian nghỉ ngơi của Thịnh, làm phong phú thêm, căng thẳng thêm hoạt động của Thịnh. Lượng thông tin mà anh thu được gián tiếp cũng như trực tiếp ngày càng nhiều, lượng thông tin đòi hỏi được xử lý cũng ngày một nhiều hơn. Một buổi chiều đi làm về, Khanh kể với chồng thói quen của chị. Có chuyện gì mới chị phải kể ngay cho chồng nghe. Mấy hôm nay ở chợ rời, người ta bán đủ các loại phụ tùng máy móc mới nguyên anh à. Chú An phụ trách vật tư của xí nghiệp em về nói lại, muốn ráp cả chiếc máy bay phản lực cũng có đủ đồ ráp liền. Em có hiểu vì lẽ gì và đồ ở đâu ra không? Khác nhìn chồng, chị hay gặp những câu hỏi mà chị không hề chuẩn bị câu trả lời. Em cũng chẳng biết nữa. Từ nhỏ, Khanh được bố mẹ dạy cho đức thực thà với bố mẹ, với anh chị. Với bà con họ hàng, với bạn bè, thực thà với cả người lạ nữa. Lớn lên đi lấy chồng rồi có con, cho đến cả bây giờ, điều đó vẫn thuộc về bản chất của chị. Khanh thực thà đến hồn nhiên, với bạn bè cùng lứa tuổi, ai đến chơi nhà, chỉ cần ngồi 5 phút là có bao nhiêu chuyện nhà, chuyện cửa, được Khanh kể cho nghe hết. Khanh chẳng hề giấu giếm điều gì. Thịnh có nhiều lúc không hài lòng với vợ vì ai đời khoe cả đến hũ muối, chai nước mắm của nhà mình. Thế nhưng đó cũng chính là điều làm cho Thịnh càng tin ở vợ con mình hơn. Em cũng chẳng biết nữa, đúng là Khanh không biết thật. Là trưởng phòng tài vụ của nhà máy sản xuất bột ngọt, Khanh có sự tinh nhạy, nhưng là sự tinh nhạy trong thu chi của nhà máy, trong nội bộ nhà máy. Còn với thị trường tự do thì chị chịu thua. Câu chuyện tới đó thì chuyển qua chuyện khác. Hai vợ chồng vừa nói chuyện vui vẻ vừa cùng làm bếp, dọn nhà, tắm giặt. Nghĩa là tất cả những công việc của một buổi chiều, những lượng thông tin mà vợ truyền lại không rời khỏi óc Thịnh, có thể là một đột biến của thị trường chợ đen. Bấy lâu nay bị kiểm soát, bị cấm đoán, bản đầu cơ tích chữ giấu nhẹm đi, bán lén bán nút. Nay có cơ hội bung ra bán công khai. Vậy thì phải tranh thủ thời cơ, không thể không khai thác thế mạnh kỳ lạ của thị trường đen ở Sài Gòn. Trong hoàn cảnh nhà nước chưa cân đối nổi vật tư nguyên liệu mà không biết khai thác thế mạnh của thị trường đen thì thực sự là sai lầm. Sáng hôm sau, Thịnh cùng trưởng phòng vật tư đi chợ. Họ đi bộ như những người khách bình thường. Con đường Nguyễn Công Trứ mở ra trước mắt họ như một kho vật tư khổng lồ. Có thể tìm thấy ở đây những con ốc rẻ tiền nhất và những linh kiện điện tử hiếm hoi, đắt giá nhất. Phụ tùng máy bay, hệ thống radar cho tàu đánh cá, đồng hồ theo dõi của nồi áp suất, kiểm tra chất lượng xăng dầu, tất cả các loại dây Cora, bộ phận truyền lực của các loại máy, nhỏ xíu như dây Cora của máy ghi âm, đến to tổ tràng như băng tải truyền hàng của các nhà máy. Phụ tùng máy dệt, máy công cụ của các xí nghiệp cơ khí, các loại động cơ xe vận tải, xe xúc, cần cầu, các loại kim loại thép không gỉ, thép hợp kim cường độ chịu lực cao, que hàn, hóa chất, thủy tinh cao cấp, sơn, nhựa, viên bi đầu cây vít bích, đầu từ máy phát thanh, phát hình, vân vân, đến khu bán phụ tùng của ngành in, thì giám đốc Thịnh thực sự chóng mặt. Tất cả những gì mà ngành in cần đều có ở đây, có lẽ chỉ thiếu lô in offset và bộ matrix đồng mô cho máy in monophoto. Phim chụp dùng cho máy monophoto ở đây rất sẵn, bản kẽm, các chi tiết của máy offset hai màu, máy typo, sên bạc đạn, vân vân, cái gì cũng có. Nhưng thứ gì cũng đắt, đắt đến chóng mặt. Khu bán máy ảnh, máy quay phim TV, radio cassette, hàng xa số ở chợ Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đến khu chợ dân sinh. Thịnh thấy nhiều người nước ngoài bỏ tiền ra mua như kiểu mua vét đủ loại máy chụp ảnh, máy quay phim. Cả một nguồn vật tư nhập ngoại từ trước năm 75, bây giờ không biết từ đâu lại túa ra, ùn ùn như thế. Có bao nhiêu tiền mà thu được từ phương án giấy trắng dành cho tái sản xuất, Thịnh cho mua gom lượng vật tư phụ tùng quý giá đó. Tất nhiên chỉ mua những gì thật cần thiết. Dũ nhìn cuốn sổ ghi những điều cần mua, về hề hà nói với Thịnh. Báo cáo giám đốc, mua được những thứ này, khỏe được, ít ra là một năm đấy ạ. Thịnh nhắc Dũng. Thế nào ông tư lợi cũng hỏi thăm, vì thế anh phải làm văn bản. Khi mua có đủ mặt phòng sản xuất, phòng kỹ thuật, phòng tài vụ và anh cùng ký vào. Cái trò có vẻ xúc phạm người khác. Nó thể hiện sự không tin con người, nhưng để cho ông tư lợi khỏi ầm lên, đành phải làm vậy thôi. Lượng tiền mặt bỏ ra không nhỏ đâu. Dạ em nhớ mà. Ngừng một lát, Dũng hỏi. Báo có anh bảy, cái nạn đó bao giờ mới dứt? Dũng ám chỉ đoàn thanh tra. Thịnh cười. Bộ anh tưởng cứ có nghị quyết 6 là mọi chuyện tốt đẹp cả hay sao? Anh không thấy rằng các hiện tượng tiêu cực có chiều hướng bung ra nhiều hơn trước hay sao? Em hiểu, vấn đề vẫn là con người. Nói tiếp đi Dũng. Con người thanh liêm chính trực thì dù có sống ở giữa cái biển tiêu cực vẫn thanh liêm chính trực. Không phải trưởng phòng vật tư nào cũng làm giàu bằng cách ăn cắp. Đúng, điều đó rất đúng. Theo em nghĩ sự bung ra hiện nay là rất cần thiết. Một loại biểu hiện hơi lố, đáng phải ngăn chặn nhưng chỉ là phụ. Ví dụ như ba lợi ích đối với cả bệnh viện thì sai. Nhưng muốn người ta đúng phải chăm lo cho đời sống của bác sĩ, của y tá, của hộ lý chứ. Trường học thành quán cà phê, cô giáo thành người bán cà phê cho học sinh. Thật đau lòng quá lắm. Có thể huy động cả xã hội nuôi hai lớp người, bác sĩ và thầy giáo. Tức là dùng phúc lợi xã hội mà nuôi cho họ thật đàng hoàng. Nếu được như vậy, con em mình mới khỏe và hoành đến nơi đến chốn được. Nếu nhà nước chưa đủ sức nuôi, thì huy động từng nhà máy, từng khu phố chăm lo. Hay đấy. Hay lắm Dũng ạ. Những ngực muốn tốt chắc chắn sẽ có ngày trở thành sự thật. Mình tin như vậy. Thịnh xuống phân xưởng in offset. Những cô mai in chạy đều đều. Mỗi khi xuống phân xưởng, trong lòng anh lại thấy nao nao bởi những âm thanh quyến rũ. Cái nào nào ấy rất đáng yêu của một người say mê nghề nghiệp. Anh muốn sắn tay áo lên cùng đứng máy như mọi người. Bàn tay anh sẽ được lấm lên mực màu, khứu giác anh sẽ được hít thở mùi của giấy in vừa thấm mực. Và quả thật khó mà nói hết niềm vui khi trước mặt anh trải ra một thế giới mới. Thế giới của những trang in, những điều có thực ta đã gặp, đã sống ở ngoài đời. Nhưng khi được tái hiện trên trang in đột nhiên mang một hình hài khác, một linh hồn khác, sống động và hấp dẫn, lung linh mãi trước mắt ta. Ôi quá trời là lượng thông tin, đủ kiểu đủ loại, muôn dạng muôn hình. Ở đây anh sẽ được đọc những trang sách, những tờ báo mà bạn đọc chưa ai được đọc. Ở đây anh sẽ được thấy những hình ảnh thật sinh động và phong phú của hàng chục loại báo ảnh, hàng trăm loại bao bì và nhãn hiệu. Nếu yêu nghề thì làm nghề gì cũng có niềm tự hào về nghề của mình. Nghề in đã mang lại niềm tự hào cho Thịnh ngay từ khi anh còn sử dụng những chiếc máy in thô sơ nhất ở nhà máy in Trần Phú trong rừng U Minh. Cho đến bây giờ mấy chục năm đi qua, rồi niềm tự hào nghề nghiệp vẫn như ngọn đèn sáng mãi trong anh, không một phút lu mờ. Thịnh đang dừng lại bên chiếc máy Rotetip in hai đơn vị màu một lượt. Máy đang in một tờ tạp chí phát hành hàng tháng. Trong số những tạp chí đang xuất bản, đây là tờ có số lượng in lớn nhất trong nước. Nội dung của nó rất phong phú, Thịnh cầm một trang in lên coi. Mùi mực chưa ráo, thơm thơm, tay anh run run trước trang giấy trắng. Bản kẽm sắp chữ khổ 65x100, hàng chục trang của tạp chí được trình bày trên một trang giấy khổ lớn. Thịnh nhìn số thứ tự. Đây rồi, trang 1, in tấm ảnh lớn và dòng chữ in đậm. Mãi mãi xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng và của nhân dân. Tấm ảnh chụp đồng chí ủy viên Bộ Chính trị đang trò chuyện với đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật ở một hội nghị. Thịnh giật mình, cái gì thế này? Một vết gạch gần như gạch ngang ngay trên má của nhân vật chính. Ẩu, ẩu thiệt, Thịnh nhìn trong giấy ở cuối máy in, in gần xong rồi còn gì? Phải vài trăm kg giấy chứ không ít, để coi còn có trang in nào như vậy nữa không? Thịnh nén giận tiếp tục kiểm tra. Anh nhìn tất cả những tấm ảnh, những dòng tít của số tạp chí. Không, chỉ có một lỗi. Nhưng là lỗi nặng nhất. Cả máy đang chạy đều, không ai trò chuyện với ai. Ở phía đầu máy một công nhân đang chăm chú theo dõi giấy nhập máy. Người thợ còn lại đang xếp giấy vào khuôn. Thịnh đến trên bảng theo dõi trực. Máy rồi thấy tiếp số 4, tổ trưởng Thân. Anh gọi Thân lại. Thế này là thế nào? Chết cha, ủa, sao không thấy cả? Thân gãi đầu, cúi cả mặt xuống trang in như né cái nhìn nghiêm khắc của giám đốc. Dạ, thưa giám đốc, để em coi lại đã. Nhanh như cắt, Thân nhấn nút công tắc. Máy ngừng. Những trang in ngưng lại nửa vời trong máy. Thân leo lên bục và nửa phút sau đã lau sạch bàn kẽm đúng nơi có tấm ảnh. Dạ, báo cáo giám đốc, bàn kẽm nguyên vẹn, không bị xây sát gì ạ, để em coi lại lô in. Thịnh nén cơn giận nhìn Thân đang cuống cả lên, một vài thợ in ở máy kế bên cũng kéo sang coi có chuyện gì đã xảy ra. Thân toát mồ hôi, đứng trước Thịnh. Báo cáo tại lô in ạ. Thầy nhìn Thân, anh thừa biết là lô in đã được mài lại để tận dụng, rất dễ bị phù, bị mót bất tử. Chỉ cần sự biến dạng một chút nhỏ của mặt lô cao su sẽ gây tai hại lớn khi in. Điều đáng trách nhất là người đứng máy không chịu kiểm tra những trang in đầu tiên và dường như chỉ biết xếp giấy rồi bấm máy. Bất kể máy in ra thứ gì, đây là điều không thể chấp nhận được. Thịnh hỏi Thân. Hôm nay đồng chí mệt à? Dạ em có lỗi, thể tình em không ngờ cái lô in trở chứng như vậy. Nếu có người nào đó đóng cho đồng chí một cái bàn vừa sử dụng nó đã gãy rồi. Người đó đổ lỗi tại cây, đồng chí có chịu không? Có ai lại bôi một vết đen lên mặt mình, đồng chí có chịu không? Dạ, vô trách nhiệm. Một tấm ảnh bình thường, tấm ảnh chụp phong cảnh hay đồ vật cũng không được phép để có lỗi như vậy. Huống hồ đây là ảnh chụp con người. Một gạch ngang trên mặt. Như thế mà không phát hiện ra, không thấy, hay thấy mà không sửa. Dạ, giám đốc tha lỗi cho em, để em in lại ạ. In lại, dễ quá mà, chỉ cần đưa giấy vào máy là rồi. Thịnh nhìn một công nhân đứng cạnh mình. Đồng chí đo xem. Người thợ trẻ lúi húi đo đếm. Dạ, báo cáo giám đốc, hơn 300 kg ạ. Giấy gì? Đồng chí Thân, đồng chí có biết giấy gì không? Dạ, báo cáo giấy ngoại nhập ạ. Hay thật, một tổ trưởng, một thợ in giỏi mà làm việc tắc trách như vậy đó. Thịnh nhìn người thợ in đang cúi gằm xuống, tay buông thõng. Thôi, vứt cái thái độ hiểu xìu đó đi, đi mà xin lô in mới. Xin cấp thêm giấy để in lại, mọi chuyện tính sau. Thịnh bước qua những tổ máy khác, mọi người xì xào nói với nhau. Ẩu quá, in hàng giờ đồng hồ mà không chịu kiểm tra. Anh ta vẫn vậy, có ai góp ý lại lên mặt, ý thế là người thân của phó giám đốc Phát mà. Chà, lại rơi vào đúng tấm ảnh lãnh tụ, chuyến này căng đấy. Chà cứ gì ảnh lãnh tụ, ảnh một người lao động đang cuốc đất cũng không được phép in như vậy. Bồ đã đi sở thú rồi chứ. Rồi, chi vậy? Nếu đã đi, hẳn phải có ảnh chụp. Khi lấy hình, trên mặt tấm hình mà có vết dơ, bồ có chịu trả tiền không? Ai, tất nhiên là mình trả lại thôi. Đó, thấy không? Chà cứ gì đâu ảnh lãnh tụ. Hai người vừa nói những câu ấy là hai công nhân trẻ, họ là những đoàn viên thanh niên cộng sản mới được kết nạp. Thịnh dừng lại bên máy của họ, chiếc máy Gross đang in báo, tờ báo phát hành nhiều bản nhất, ra hàng ngày của thành phố. Trong số báo này, Thịnh lại được đọc bài của Thúy Mai viết về nhà máy mình. Bài báo viết về phong trào sáng kiến của nhà máy, trong đó có đoạn: đầu tư vật chất, kỹ thuật cho phát minh, sáng chế nhằm chủ động sản xuất những phụ tùng khan hiếm, động viên kịp thời, khen thưởng thích đáng. Đó là nguyên nhân dẫn đến hiệu quả tốt của phong trào sáng kiến tại Hy Vọng. Nhà máy đã và đang có chương trình cụ thể nhằm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Mỗi cán bộ công nhân đều ý thức được vấn đề này. Đọc xong bài báo, Thịnh thấy tự ngượng với mình. Nếu mà cô ta biết chuyện vừa xảy ra ở đây, một vết gạch trên mặt, giận vô cùng. Dường như hiểu được Thịnh đang nghĩ gì, người thợ trẻ đưa cho Thịnh tờ báo láo lỉnh. Báo cáo giám đốc, đây cũng là lô in tái tạo đó ạ, đồng chí thấy thế nào? Thịnh nhìn tờ báo được in rõ ràng, đều mực, chữ sắc nét, hình ảnh đẹp. Anh vỗ vỗ vào cánh tay người thợ trẻ. Số 1, Bí thư Thành ủy đã khen các đồng chí hôm ông xuống đây rồi phải không? Dạ, chúng em đảm bảo ngày nào báo cũng ra đạt yêu cầu. Phải vậy chứ, không chỉ đạt mà còn đẹp nữa. Thịnh nhìn đồng hồ, khoảng mấy giờ in xong báo ngày mai? Dạ giờ này mới 7 giờ, mà được gần phân nửa rồi. Chắc hôm nay báo in xong sớm, khoảng 12 giờ đêm là rồi, cả tờ Quân đội Nhân dân nữa. Giỏi, như thế báo sẽ được phát hành từ 1-2 giờ sáng. Ráng giữ tốc độ đó nha, các đồng chí. Dạ. Thịnh rút gói thuốc lá đưa cho người thợ trẻ. Chừng nào giải lao mới được hút, phòng cháy là kỷ luật cao nhất đó. Dạ, chúng em nhớ mà giám đốc. Thịnh hài lòng khi thấy máy móc được lau chùi, tiếng máy êm, sàn nhà lau sạch, không bừa bãi giấy nộn. Ở bảng theo dõi thi đua, Thịnh nhìn thấy hầu hết là cờ đỏ, nhưng hôm nay thì xuất hiện một lá cờ trắng mất rồi. Anh và thang máy đi lên lầu 5, nhà bếp đang chuẩn bị bữa ăn bồi dưỡng cho thợ làm ca đêm, mùi cháo nấu với sườn heo tỏa ra thơm lừng. Thịnh về nhà, gió đêm mắt lạnh ùa vào cửa xe, chỉ đến lúc này cơn giận dữ mới thực sự dịu xuống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 của tiểu thuyết Giấy Trắng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị của các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 12. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.